Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ngươi tốt nhất mau chóng thói quen ta đụng vào kênh 2. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Từ đông mua bữa sáng đi lên, thực mau lại rời đi, Trình Mục vẫn luôn đãi ở phòng bệnh, hắn không đi công ty. Sáng sớm thượng tiếp vài cái điện thoại, xử lý công sự, Đào Yêu ăn bữa sáng, không một hồi choáng váng lại ngủ rồi. Đã biết, toàn bộ từ nay về sau đẩy 2 ngày, không có gì chuyện quan trọng, đừng gọi điện thoại, Hảo Dư. Quang liếc đến nàng ngủ, Trình Mục nói chuyện thanh âm thấp 2 độ, ngắn gọn mà dặn dò vài câu, thực mau cắt đứt điện thoại. Nâng bước đến mép giường, Đào Yêu sắc mặt thực bạch, làm nổi bật đến màu tóc đen nhánh. Nàng tóc rất dài, giống nhau không phải khoác, chính là đơn giản mà chắt lên. Không nhiễm không năng, không giống cái này trong vòng rất nhiều tiểu hoa như vậy, theo sát trào lưu. Lại làm hắn nhiều vài phần yêu thích, chính là tính tình quá kém, lại lạnh lại cuột. Ở vào này vòng luẩn quẩn, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Trình Mục ánh mắt dừng ở nàng môi thượng. Tối hôm qua ngay từ đầu, người này vẫn luôn gắt gao mà cắn môi, giả phá một chỗ, kỳ thật nàng có phản ứng. Chưa kinh nhân sự thân thể chịu không nổi trêu đùa, thực mau ướt át, cả người đều là lại mềm lại năng. Kia tư vị so với hắn trong tưởng tượng càng sao sao thực cốt. Trình Mục lặng lặng mà nhìn nàng, sau một lúc lâu ngồi xuống một bên ghế trên. Đào Yêu quải xong rồi từng tí, cái tay kia còn lộ ở bên ngoài, hắn liền nâng lên tay nàng, xúc lên chăn, lại đem tay nàng thả đi vào. Đào Yêu vẫn luôn ngủ không nhúc nhích. Trình Mục nhìn cảm thấy nàng ngủ rồi khá tốt, ân tĩnh nhu thuận, nhấp môi không tiếng vang, ngoan ngoãn cực kỳ, có điểm tiểu cô nương bộ dáng, chọc người thương tiếc đau lòng. Đào Yêu một giấc này ngủ hơn 2 giờ, 10 giờ nhiều, Trình Mục di động lại vang lên, hắn đứng dậy chuyển được, hỏi, có kết quả, Từ Đông ở bên kia hội báo lên, đến cuối cùng. Bổ sung nói, ấn ngươi ý tứ, đề ra Đào tiểu thư tên, ta xem kia tiểu hài tử bộ dáng, hẳn là Minh Bạch Hành. Đã biết, Trình Mục đáp xong, treo điện thoại, Từ Đông đi phía trước. Đào Yêu biểu đạt miễn bàn nàng ý tứ, quả thực ngốc, 18 tuổi nam sinh không một chút pháp luật thường thức, vẫn là không trường đầu óc. Gặp chuyện không thêm tự hỏi bất kể hậu quả, chờ ai giúp hắn thu thập cục diện rối rắm. Hắn Trình Mục không phải thánh nhân, cho hắn biết, coi như giúp đỡ trường trí nhớ. Trình Mục trầm khuôn mặt, đột nhiên lại nghĩ tới Vâu, nhưng vì tuổi tác, 18 tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột phong hoa chính mậu, cùng ngủ này một cái tuổi tương đương, kia. Đào Yêu không chút nào giữ lại mà giúp hắn, có hay không mặt khác nguyên nhân giúp hắn, lại không muốn cho hắn biết, trừ bỏ xuất phát từ quan tâm sợ ý ảnh hưởng hắn học tập, còn có hay không mặt khác băn khoăn, tỉ như nàng cùng nam nhân khác có liên lụy. Trình Mục trầm tư, xoay người sang chỗ khác, thấy được đã tỉnh lại Đào Yêu, bốn mắt nhìn nhau. Hắn còn không có mở miệng, liền nghe được Đào Yêu hỏi, là Từ Đông điện thoại sao? Nhưng vì sự tình giải quyết, Tiểu Tâm dò hỏi, mặt lộ vẻ thử, Trình Mục bất động thanh sắc, chuyện vừa chuyển, muốn hay không uống nước? Đào Yêu lắc đầu, ở hắn nhìn chăm chú hạ nhấp nhấp môi, lại một lần mở miệng nói, chuyện này không được đầy đủ là nhưng vì sai. Lại nói tiếp cũng là vì hắn tỷ phu khinh người quá đáng. Từ Đông nếu đi làm, hẳn là không như vậy khó có thể giải quyết đi. Ngươi thực sốt ruột, hắn cao tam việc học thực trọng, lại có nửa năm liền phải khảo thí, không thể chậm trễ lâu lắm. Money hơn nữa bên kia ở Câu Lưu sở hữu quan hệ, mẹ nó lo lắng hắn chịu khổ. Ngươi đâu? Ân, Đào Yêu nghi hoặc mà nhìn hắn. Mẹ nó lo lắng hắn chịu khổ, ngươi không lo lắng? Ngoặc kép ngoặc kép. Đào Yêu nhất thời thất ngữ, như thế nào khả năng không lo lắng? Không lo lắng nói, nàng không đến mức hối hả ngược xuôi cầu người hỗ trợ, thậm chí buông ngạo khí ủy thân với hắn. Hai người đều nghĩ vậy, đồng thời trầm mặc. Trình Mục đi tới mép giường đi, duỗi tay đi sờ mặt nàng. Đào Yêu không được tự nhiên mà chật một chút đầu, nghe thấy hắn thanh âm thấp thấp nhắc nhở, ngươi tốt nhất mau chóng thói quen ta đụng vào, hiện tại này phản ứng ta không thích, hiểu không? Đào Yêu hơi hơi cúi đầu, không nói chuyện. Trình Mục ngón tay khấu nàng cằm, nhìn chằm chằm nàng mắt, ở nàng né tránh hạ từng bước bức bách, cuối cùng môi mỏng ngừng ở nàng khóe môi. Nam nhân bá đạo cường thế hơi thở đem nàng vờn quanh, Đào Yêu có điểm vô pháp hô hấp, hơi hơi há mồm, tiếp theo nháy mắt thân mình căng thẳng dựa vào đầu giường. Trình Mục một bàn tay đỡ nàng vai, đầu lưỡi để ở nàng khớp hàm bất động. Đào Yêu nhắm mắt chử, hé miệng, dự đoán mưa rền gió dữ tàn nhẫn hôn không có đã đến. Trình Mục dùng đầu lưỡi dây dưa với nàng, hết sức kiên nhẫn, thậm chí còn có một tia nói không rõ ôn nhu. Hắn đảo qua nàng môi lưỡi, giống quân vương, một tấc tấc tuần tra lãnh địa, bang bang, lưỡng đạo ngắn ngủi mà thanh thúy tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Trình Mục buông ra nàng khẩu, đỡ nàng bả vai, đứng dậy ngước mắt xem qua đi. Đào Yêu cũng theo bản năng xem qua đi. Thượng tuổi nữ đại phu ăn mặc áo blau trắng, gắt gao nhíu mày đứng ở cạnh cửa, ánh mắt kia thoạt nhìn phi thường không vui. Lý chủ nhiệm Money, Trình Mục mở miệng gọi, thanh tuyến trầm thấp. Nữ đại phu liếc hắn một cái, không để ý tới, nhíu mày tới rồi mép giường, thanh âm cứng rắn hỏi Đào Yêu, này sẽ cảm giác như thế nào? Đào Yêu nhấp nhấp môi, còn hảo, bang. Nữ đại phu đem thẳng tắp tiếp chụp ở bệnh lịch kẹp thượng, hoàn toàn lạnh một khuôn mặt. Đào Yêu mơ hồ nhớ tới lúc trước nghe được kia đoạn đối thoại, phản ứng lại đây, nàng hẳn là chính là dăm dạy Trình Mục cái kia chủ nhiệm y sư. Mặc danh mà có chút khẩn trương hổ thẹn. Trình Mục ôm sát nàng bả vai, nhíu mày xem qua đi, ngài đây là cái gì ý tứ? Dọa đến nàng, Lý chủ nhiệm, ngoặc kép, nàng dọa người. Hiện tại này người trẻ tuổi thật là càng ngày càng không thể nói lý. Nàng âm mặt nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, chung quy ẩn nhận tức giận, một lần nữa cầm lấy bút, chiều Đào Yêu hỏi chuyện, một bên hỏi, một bên ở bệnh lịch kẹp thượng vẽ vẽ vạch vạch. Phút cuối cùng, Đào Yêu hỏi nàng, ta hôm nay có thể xuất viện sao? Ngươi nghĩ ra viện không ai cản ngươi? Lý chủ nhiệm ngữ khí không tốt, ngước mắt xem qua đi, lạnh lùng nói, bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi, thân thể là chính mình, nếu là chính mình cũng không biết yêu quý, vậy càng trông cậy vào không thượng người khác. Đào Yêu sừng sốt, gật gật đầu, đã biết, cảm ơn ngài quan tâm. Money, Lý chủ nhiệm hừ một tiếng, lại nhìn về phía Trình Mục, vẻ mặt việc công xử theo phép công nói, miệng vết thương dưỡng hảo đến một hai chu, một tháng trong vòng không thể cùng phòng, thiếu thực cay độc kích thích, nghỉ ngơi nhiều, không thể mệt nhọc. Hảo, Trình Mục sắc mặt so vừa rồi hòa hoãn chút. Lý chủ nhiệm lại liếc Đào Yêu liếc mắt một cái, thở dài, hỏi Trình Mục, ngươi cảm thấy nàng có hay không 90 cân, trở về cấp hầm điểm canh. nhiều bổ sung một ít dinh dưỡng. Thân mình hư thành như vậy, thật không biết ngươi này bạn trai làm cái gì ăn, cũng lăn lộn đến đi xuống. Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Mục lại đen mặt, nghĩ ra việc tan tầm phía trước đi lầu một làm thủ tục. Lý chủ nhiệm thu lời nói cha, trước khi đi, tức giận địa đạo, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.